Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 153, phát lệnh truy nã. 4/5 cầu đặt, cầu tự đặt hàng, nhà hàng nổi trên biển bên trong, chứng kiến full body cật biết sau đó, Nami trực tiếp bật cười, ngươi cười cái gì? Full body thẹn quá thành giận vỗ bàn một cái, đứng lên, hướng về phía Nami nói rằng, nếu như là trước mặt mình nữ tử này nở nụ cười lời nói, full body khả năng còn không sẽ như thế nào, thế nhưng bị một cái không quan hệ chút nào người xa lạ chê cười. Mặc dù là cô gái đẹp, cái kia thì không được, ôi chao nha, tương đương có người hung nhân ra đâu. Honey, vừa nhìn thấy full body như vậy, Nami nhất thời thay đổi cái biểu tình, điềm đạm đáng yêu ghé vào Trần Phong trên vai, hướng về phía hắn nói rằng, ngoặc kép chấm chấm, im lặng nhìn Nami liếc mắt, Trần Phong cảm thấy nàng tuyệt đối là đang trả thù chính mình. Huy, ngươi là nàng nam nhân sao? Nữ nhân ngươi dám như thế cười nhạo hải quân thượng úy. Hôm nay nếu như không phải xuất ra một hợp lý phương pháp giải quyết, ta sẽ đăng báo hải quân tổng bộ, đem hai người các ngươi đều cho truy nã. Full body xem Nami nằm ở Trần Phong trên người, nhìn nữa Trần Phong, một bộ gầy yếu dáng vẻ, thế nhưng ăn mặc lại thật không tệ, nhất thời một cái ý nghĩ dâng lên trong lòng. A hát, ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Trần Phong híp một cái con mắt, nhẹ giọng nói, nhìn hắn, full body chưa kịp cảm giác có cổ lạnh ý, xoay quanh tại chính mình quanh thân, phảng phất là bị hunter trên đỉnh con mồi tựa như, dầm, nặng nề nuốt một hớp nước miếng. Full body có điểm kinh sợ, nhưng khi nhìn chung quanh một cái đám người, đều chú ý tới nơi đây, nhất thời cảm giác làm khó đứng lên, dù sao. Hắn là một cái sĩ diện hảo người, nếu như ở chỗ này rút lui, nhất định sẽ bị người khinh thị. Không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là kiên trì nói rằng, đúng thì thế nào? A hát, vậy thì dễ làm, nói, Trần Phong hướng về phía hắn, giơ lên một cái tay. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Full body phía sau, đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt xong, nhìn Trần Phong tay. Một loại dự cảm bất tường dâng lên trong lòng, si gần, không đạn, theo Trần Phong thanh âm, một cỗ không nhìn thấy ba động, từ Trần Phong ngón tay của bên trên bắn ra ngoài, trực tiếp ở full body trên ót, chế tạo ra một cái lỗ máu, ngạch, full body đồng tử trong nháy mắt co rút nhanh, sau đó từ từ mở rộng ra, thình thịch, theo một tiếng trầm đục. Full body ngã trên mặt đất, tiên huyết chỉ chốc lát liền chảy đầy đất. A, ngồi đối diện hắn nữ nhân, nhìn thấy full body chết, nhất thời lớn tiếng thét lên. Nàng vừa gọi, trong phòng ăn những người khác cũng là trong nháy mắt bị kinh tỉnh lại. Cũng đều là sợ đến ngồi tại chỗ không dám di chuyển. Ngô, nơi đây ô uế, chúng ta đổi chỗ a. Nhìn một chút ngã vào trong vũng máu full body, Trần Phong đứng lên, hướng về vừa đi, Trần Phong đi tới chỗ nào, nơi nào mọi người, đều là cuống quýt mau tránh ra. Tiên sinh, người hù dọa chúng ta khách, đang đi tới, đột nhiên phía sau truyền đến Sanji thanh âm. Ân, vậy ngươi muốn thế nào đâu? Trần Phong ngừng lại, xoay người nhìn tây trang đen tóc vàng Sanji. Trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, mở miệng hỏi, không có gì, chỉ là muốn mời đi ra ngoài. Sanji từ trong lòng ngực cầm một điếu thuốc đi ra, vừa định điểm thời điểm, lại phát hiện tay của mình có chút run rẩy. Bất quá rốt cuộc là sợ run rẩy, vẫn là hưng phấn mà run rẩy. Sanji mình cũng nói không nên lời, hắn mới vừa cũng cảm giác được, Trần Phong rất mạnh. Cường đại đến mình tuyệt đối là không đánh lại trình độ. Thế nhưng, một cỗ chiến đấu muốn, không phải biết rõ làm sao hồi sự. Từ vừa rồi bắt đầu, từ từ bắt đầu cháy rừng rực, dùng tay run rẩy, hoa đốt diêm, đem yên điểm. Vậy nếu như ta không đi ra đâu? Vậy nếu như ta không đi ra đâu? Đối với Sanji, Trần Phong vẫn tương đối cảm giác hứng thú. Dù sao, thuyền của mình bên trên còn thiếu khuyết một cái đầu bếp không phải vậy sao? Tuy là Nami cũng biết nấu cơm, thế nhưng chủ nghệ bên trên nhất định là không sánh bằng chuyên nghiệp xuất thân Sanji a. Cho nên, hắn liền đem chủ ý đánh tới Sanji trên người. Vậy đánh ra, Sanji hít một hơi thật dài yên, đem hơi khói thổ ra ngoài sau khi, Sanji mở miệng nói, Ngô, tốt như vậy, nếu như ngươi có thể để cho ta lui lại nửa bước, ta liền từ nơi đây đi ra ngoài. Phản chi, nếu như trong vòng một phút, ngươi không thể để cho ta lui lại, như vậy, ngươi liền tới thuyền của ta bên trên, cho ta làm đầu bếp. Thế nào? Suy nghĩ một chút, Trần Phong đưa ra một cái như vậy yêu cầu. Nghe được lời của hắn, Sanji suy nghĩ một chút, sau đó cắn răng đáp ứng rồi. Hắn tin tưởng thực lực của chính mình, không đến mức nói để hắn lui nửa bước đều không được. Mà lúc này, Trần Phong giết full body tin tức cũng bị tàng ở một bên hải quân truyền ra ngoài. Nhân tiện, đem hình của hắn cũng truyền đến hải quân tổng bộ. Hải quân tổng bộ, Sengoku trong phòng làm việc. Một sĩ binh đang đứng ở trước bàn làm việc, với hắn hồi báo tình huống. Cái gì? Full body bị người giết? Người nào cư nhiên như thế gan lớn, lại dám giết hải quân tổng bộ thượng úy? Báo cáo nguyên soái, là một gã nam tử tóc đen, tính danh không rõ, giống như là đột nhiên xuất hiện tại Đông Hải giống nhau. Ở nhà hàng nổi trên biển Barati một kích liền đánh chết full body thượng úy. Hình vẻ ở chỗ này, nói, sĩ binh tướng một tấm hình đưa tới. Người đàn ông này, Sengoku kết quả ảnh chụp, nhìn thoáng qua sau đó, một loại nhàn nhạt cảm giác nguy cơ xuất hiện tại đáy lòng của hắn. Ngô, ta biết rồi, giao cho phát lệnh truy nã thất, tuyên bố mới nhất lệnh truy nã. Nguyên soái, treo giải thưởng muốn định vì bao nhiêu? Không, Ngô, hắn có thể nhẹ nhàng như vậy đánh chết thượng úy. Nghĩ đến, thực lực không kém, đồng thời còn đánh chết hải quân tổng bộ thượng úy. Liền treo giải thưởng 90 triệu a. Hiểu, thuộc hạ xin cáo lui. Chờ một chút, nguyên soái. Sengoku suy nghĩ một chút, sau đó lần nữa mở miệng nói, vị trí của hắn có thể xác định sao? Báo cáo nguyên soái, cái này nhân loại bây giờ còn đang nhà hàng nổi trên biển dừng lại. Được rồi, ta biết rồi. Dứt lời, hướng về phía binh sĩ phất phất tay. Binh sĩ thấy thế, đối với hắn chào một cái, liền lui xuống. Một lát sau, Sengoku cầm lấy điện thoại trên bàn trùng, gọi một số điện thoại đi ra ngoài. Mouji Mouji, nơi này là Aokiji đại tướng chủ hạm, xin hỏi ngươi là vị ấy? Ta là Sengoku. A, Sengoku nguyên soái, ngài là muốn tìm Aokiji đại tướng sao? Ân, ta đây phải đi thông báo. Một lát sau, đen đen Mushi biểu tình biến hóa thành khác giống nhau. Ngay sau đó, Aokiji thanh âm truyền tới. Uy, nguyên soái, ta cho ngươi truyền một tấm hình đi qua. Cần phải đem người đàn ông này bắt trở lại Long Cung ngục giam. Cảm giác của ta nói cho ta biết, hắn tương lai tuyệt đối sẽ trở thành một đại phiền toái. Ngoặc kép chấm chấm. Tốt, ta biết rồi. Cúp điện thoại, Sengoku đem ảnh chụp dùng vẽ truyền thần đen đen Mushi cho Aokiji truyền đi qua. Nhìn trên mặt bàn ảnh chụp, Sengoku ánh mắt thâm thúy, không biết suy nghĩ cái gì. Trên tấm ảnh, bất ngờ chính là Trần Phong. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.